Anh thấy đôi bàn tay, mà tại sao nhớ người ấy đã lấy mất tâm hồn này. Bỗng nhận ra một ánh mắt siêu kỳ, một lời nói khiến anh phải mong chờ. Một hai ba ngày trôi qua, mình có dõi theo về nhau. Lòng mong dừng lại cô đơn, không nguôi nhớ mong về em. Nhớ từng phút giây, nhưng là nắm tay kề bên em những ngất ngây. Sợ cảm giác này nhạt phai theo mây trời, mong rằng có gì làm anh vượt qua bao gian khó đang vây quanh. Lá rơi gió thu cớ sao phải mà có em, chính em mãi mong trở về những nỗi đau anh thương mơ. Biết em lại vô tình bao năm tháng anh chờ một câu nói I love you. Nghĩ suy ướt mi biến tàn phai nhòa, có em chính em mãi mong trở về những nỗi đau anh từng mơ. Với bao nhiêu kỷ niệm tháng năm dài chờ em đến với anh trong chiều mưa. Bao năm tháng anh chờ một câu nói I love you.